Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Ác Linh Quấn Thân, Hoàng Cấm bên trong, ba cây tạo thành hình tam giác chi địa, ba cái ngọn nến đã sớm đốt hết, chỉ còn lại một mảnh ngâm ở trên cây cối trá dầu, khô héo thành dày một tầng dày. Hứa Thanh đứng tại ba cây bên trong, ngẩng đầu ngóng nhìn quỷ thành biến mất chi địa, đồng thời pháp lực dung nhập trong túi chữ vật, phát hiện chỗ mua sắm chi vật vẫn còn ở đó. Quỷ hừng chi vật không thể ban ngày lấy ra, cần ban đêm giờ tí mới có thể sử dụng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đây là hắn thu hoạch lấy tư liệu ghi chép. Giờ phút này hắn nhớ lại lúc trước tại quỷ phường một màn, đáy lòng thăng lên rất nhiều suy đoán. Cái kia tăng nhân đầu lâu nói Kim Ô, chẳng lẽ là đã từng bị Kim Ô luyện hóa dị tộc? Hứa Thanh suy tư một phen, ly khai tam thụ chi địa, bốn phía nhìn xem về sau, thẳng đến nơi xa phi nhanh, còn như quỷ phường sự tình, hắn cảm thấy 89/10 như chính mình chỗ phán. Còn như cụ thể, chính mình có năng lực thời điểm tự nhiên có thể thăm dò. Sở dĩ Hứa Thanh không đang suy tư chuyện này, giờ phút này nhoáng lên, tại cái này trong rừng tăng thêm tốc độ. Hắn lần này đi vào hoàng cấm nhiệm vụ loại trừ quỷ phường bên ngoài, còn có một chút ẩn chứa kịch độc chi thú cùng thảo mộc chi địa, hắn cần phải đi lấy hái một phen. Như hết thảy thuận lợi, lần này ta nhất định có thể để tiểu hắc trùng đột phá gông cùm xiềng xích, bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng ta đối độc cấm chi đan lại luyện kế hoạch. Hứa Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đường lúc mà so sánh phương hướng, tìm kiếm cần thiết độc thảo. Cứ như vậy, một ngày đi qua, ban ngày hoàng cấm tại mức độ nguy hiểm bên trên muốn so ban đêm thấp thật nhiều. Mà Hứa Thanh phạm vi cũng khống chế tại khu vực bên ngoài. Lại thêm hắn bây giờ tu vi chiến lực, sở dĩ mặc dù cũng gặp phải một chút ít hung thú, nhưng đều bị hắn thuận lợi giải quyết. Dược thảo cũng đồng dạng bị hắn tìm được một phần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Hứa Thanh tại hoàng hôn thời điểm xa xa thấy được một chỗ màu đỏ bãi cỏ, nơi đó mang đến cho hắn một cảm giác tràn đầy nguy cơ. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, kia phiến màu đỏ bãi cỏ tựu quỷ dị nhúc nhích, phía trên mọc ra từng khỏa con mắt, nhao nhao trợn mở, ngóng nhìn Hứa Thanh. Một cỗ ác ý theo những cái kia trong mắt tràn ra. Hứa Thanh thân thể rung một cái, hắn cảm giác toàn thân làn da rất ngứa, phi tốc rút lui, đồng thời thể nội mệnh hỏa thiêu đốt, càng là mệnh đăng tán khai, lúc này mới cản trở cỗ này ác ý rời xa nơi đây. Về sau hắn cúi đầu kiểm tra toàn thân, trên cánh tay Hứa Thanh xem tới đó chẳng biết lúc nào mọc ra nửa cái con mắt. Chỉ sở dĩ nói là nửa cái là bởi vì con mắt này còn không có hoàn toàn mọc tốt, không có đến mở ra trình độ, nhưng mí mắt cùng lông mi đều rất rõ ràng, nhìn cùng kia phiến hồng thảo chỉ địa con mắt như đúc đồng dạng. Mà con mắt này cực kỳ quỷ dị, vô luận Hứa Thanh sát hỏa thiêu đốt vẫn là đào ra đều không thể loại trừ kia phiến cái bóng cũng chỉ là có thể để cho ngắn ngủi phiêu xuất thân bên ngoài cơ thể, có thể theo cái bóng chuyển mở, nó hội sẽ một lần nữa bề trên đi. Lại rõ ràng theo thời gian trôi qua, con mắt này còn tại sinh trưởng, cho Hứa Thanh cảm giác tựa hồ nhiều nhất mấy ngày nó tựu có thể trợn lên. Mở ra kết quả là cái gì, Hứa Thanh không muốn đi biết. Thế là hắn điều khiển cái bóng để hắn ngắn ngủi tách rời một khắc, dương mở Kim Ô luyện vạn linh chi pháp, cuối cùng rồi đem cái này sinh trưởng một nửa con mắt luyện hóa tiêu tán. Cái này hoàng cấm rất là hung hiểm. Hứa Thanh nhìn xem cánh tay của mình, vừa cẩn thận kiểm sát một phen, cuối cùng theo trên thân thể Thanh trừ hơn 30 con mắt. Cái này hơn 30 con mắt đều còn xa xa không tới hoàn thành giai đoạn, lại phần lớn chỉ là như hạt giống đồng dạng. Để Hứa Thanh Tâm có sợ hãi chính là bọn chúng không phải trưởng tại thân thể tầng ngoài, mà là sinh trưởng ở thể nội trong ngũ tạng lục phủ. Có thể tưởng tượng như tự kiểm tra đến muộn hoặc là sơ sẩy. Một khi bọn chúng có trưởng thành thời gian, trợn mở sau chính mình nhất định định thảm liệt. Hứa Thanh thở sâu, theo hoàng hôn trôi qua, theo ban đêm hàng lâm, hắn càng thêm cẩn thận, chọn một cái hốc cây, chui vào đi vào, độc thảo không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là một chút độc thú. Tối nay hắn không có ý định xuất hành, chuẩn bị chờ trời sáng lại đi, bởi vì hắn mục tiêu kế tiếp thời gian hoạt động, cùng ban ngày là chủ, lại hắn cũng chuẩn bị tối nay ở chỗ này, nếm thử đem âm tà chi độc dung nhập tiểu hắc trùng bên trong. Sở dĩ tại cái này yên lặng chờ đợi từ lúc đến bên trong, Hứa Thanh tại hốc cây bên ngoài bắt đầu bố trí trận pháp cùng độc phấn, bảo đảm chính mình an ổn về sau, hắn nhắm mắt ngồi xuống. Đêm tối hàng lâm, hốc cây hoàn toàn yên tĩnh, ngoại giới khi thì lại có trận trận quái khiếu truyền đến. Hứa Thanh nghe nghe, tựa như hồi trở lại đến năm đó tại phế tích thành trì thời điểm. Không biết lúc nào, ta có thể cường đại đến, coi nhẹ cấm khu cấm địa trình độ. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Thời gian trôi qua, rất nhanh giờ tí đến. Theo bốn phía hàn khí kéo dài tràn ngập, Hứa Thanh hô hấp thường có bạch khí từ miệng bên trong tràn ra. Cái này khiến hắn thật lâu chưa từng cảm thụ lạnh. Lần nữa phù hiện xuất ra, Hứa Thanh sợ lạnh. Nhưng từ khi hắn trúc cơ đằng sau, theo tu vi cường đại cùng chiến lược đề cao, hắn rất ít lại có lạnh cảm giác. Nhưng hôm nay, hắn lần nữa cảm nhận được, có điểm gì là lạ. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn đêm qua lúc này, mặc dù cũng cảm nhận được cấm khu ôn độ hàng thấp, có thể kém xa tít tắp hiện tại. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, thể nội mệnh hỏa sát na nhóm lửa, cả người tiến vào huyền diệu trạng thái về sau, xông ra hốc cây xem xét bốn xung quanh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn thấy xa xa rừng cây, giờ phút này đột nhiên xuất hiện đại lượng sương mù, những sương mù này tràn ngập ở giữa bao phủ tứ phương. Hôm qua tòa kia quỷ thành, vô thanh vô tức ở giữa, càng lại lần hàng lâm, mà lần này, Hứa Thanh không có đi thổi quỷ sáo, bốn phía hắn cũng tra xét, cũng không có triệu hoán chi nhân, cái này khiến cho phép không có nửa điểm chần chờ, sát na tốc độ cao nhất hướng về nơi xa phi nhanh, mà ở phía sau hắn, kia hàng lâm xuống quỷ thành giữa không trung, bị vô số tay biến thành tỏa liên buộc lên tăng nhân đầu lâu. Chậm rãi chuyển động, ngóng nhìn Hứa Thanh phương hướng bỏ chạy, thanh âm như thiên lôi, lần nữa quanh quẩn, kim ô luyện tộc ta, kim ô đều phải chết. Thoại ngữ ở giữa, đầu lâu này lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vọt lên, bay thẳng lão cao, mà buộc lên đạp những cái kia cánh tay xích sát, cũng đều bị kéo thật dài, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Đầu lâu này tại vọt lên về sau, khí lực cực lớn, mãnh liệt rơi xuống lúc trực tiếp đập vào tại quỷ thành bên ngoài rừng cây bên trên. Mảng lớn cây mộc sụp đổ bên trong, đầu lâu này bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, thế mà như một cái hình cầu, lăn lộn tiến lên, hướng về Hứa Thanh đuổi theo. Hắn lăn lộn tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua đại lượng thụ mộc đều sụp đổ. Mà sau người cánh tay xích sát, cũng đồng dạng bị kéo dài vặn vẹo, thậm chí tòa kia quỷ thành cũng đều oanh minh, tựa như muốn bị rung chuyển. Đây hết thảy, để Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, nguy cơ tại hắn tâm thần dâng lên, trong cơ thể hắn mệnh đăng mệnh hỏa toàn bộ triển khai. Phía sau kim ô càng là huyễn hóa gia trì, đổi lấy cực hạn tốc độ, hướng về nơi xa như chớp giật bỏ chạy. nhưng sau lưng như núi đồng dạng cự đại đầu lâu, vẫn như cũ còn đang lăn lộn truy kích. Cùng này đồng thời quỷ thành nơi đó, giờ phút này có bén nhọn thanh âm truyền đến, vô số quỷ thủ từ trong duỗi ra, hướng về đầu lâu truy đi. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh phía trước, đầu lâu đang đuổi, mà tỏa liên đem nó liên tiếp hạn chế tốc độ. Đồng thời những cái kia quỷ vươn tay ra quỷ thành, cũng đang đuổi nó. Kim ô, tại cái này truy kích bên trong, đầu lâu kia vẫn như cũ có chút thần trí không rõ, phát ra cuồng bạo gào thét, đều muốn chết. Hai chữ cuối cùng, nó là lần nữa nhảy đến giữa không trung, hướng về nơi xa Hứa Thanh đập vào đi lúc hò hét mà ra. Nhưng trên người nó tỏa liên giờ phút này đã đến cực hạn. Có thể đầu lâu giữa không trung rơi xuống tốc độ, bỗng nhiên dừng lại, mắt thấy sau lưng những cái kia quỷ thủ nhanh muốn tới. Đầu lâu này quái dị cười một tiếng, thân thể lại bịch một cái tự hành bạo khai, hóa làm vô số đầu nhỏ sọ rơi xuống đất, bật lên ở giữa hướng về Hứa Thanh đuổi theo. Những cái kia đầu nhỏ sọ đã không có tỏa liên hạn chế, tốc độ càng kinh người hơn. Sát na tựu có 10 lộn mấy vòng nhảy vọt tới gần Hứa Thanh, mở cái miệng rộng vừa muốn cắn tới. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, bỗng nhiên quay đầu, sau lưng kim ô huyễn hóa hướng hắn bỗng nhiên một nuốt, càng có màu đen thiết thiêm bay ra thẳng đến những đầu lâu này. Trong chớp mắt kim ô tê minh, mạnh mẽ khẽ hấp, màu đen thiết thiêm cũng gấp nhanh đến, tiếng oanh minh quanh quẩn, mấy cái kia đầu nhỏ sọ sụp đổ hóa thành cho bụi. Nhưng không có nửa điểm vật chất bị hút ra, liền phảng phất đầu lâu này chỉ là hư ảo, không tồn tại đồng dạng, lại tán khai cho bụi lại trọng tân hội tụ, lần nữa thành hình, lông tóc không tổn hao gì. Nhất là một cái đầu lâu thế mà tại Hứa Thanh cước phân nhánh hiện, hướng về bắp chân của hắn trực tiếp cắn một cái xuống. Hứa Thanh thể nội mệnh hỏa bỗng nhiên khuếch tán, bốn phía đầu lâu cuốn ngược, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, đồng thời đều đang nhấm nuốt, truyền ra mô hình dán thanh âm, ăn ngon ăn ngon ăn ngon, yếu yếu yếu yếu yếu yếu. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, hắn biết không phải là kim ô yếu, mà là muốn hiện ra cực hạn kim ô chi lực, không phải mình như nay tu vi có thể làm được. Hắn cúi đầu mắt nhìn bắp chân của mình, nơi đó bị đối phương miễn cưỡng cắn khối tiếp theo thịt. Dĩ vãng đều là hắn đi hấp người khác, cái này còn là lần đầu tiên gặp được bị cắn sự tình. Giờ phút này kia đầu nhỏ sọ nhoáng một cái, liếm láp đầu lưỡi, lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa muốn vọt tới, nhưng lại bị một cái đến quỷ tay bắt lấy, trực tiếp kéo về quỷ thành, mà hắn đầu của hắn lại có một ít tránh đi quỷ thủ. Hướng về Hứa Thanh lần nữa cắn tới, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, hắn phát hiện mệnh hỏa chi lực cũng đối hắn không có hiệu quả. Mắt thấy lại một cái đầu lâu lộ ra vẻ dữ tợn đập tới. Hứa Thanh mắt bên trong lộ ra hàn quang, cái bóng cảm giác Hứa Thanh ý nghĩ, trong nháy mắt bổ nhào đi qua, mạnh mẽ hấp thu đầu lâu dị chất, Kim Cương Tông lão tổ cũng không cam chịu bày ra yếu. Lần nữa phi tốc xuyên thấu mà đi, mà đầu lâu kia cũng là hung tàn, thế mà hào không né tránh, cắn về phía cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ, cắn xé ở giữa. Đầu lâu này sụp đổ mờ, trong ánh mắt có vô số tiểu trùng bay ra, những này là Hứa Thanh tiểu hắc trùng, trước đó bỏ chạy lúc bị hắn thả ra, giờ phút này cùng cái bóng cùng nhau xuất thủ, nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả, diệt đi một cái, còn sẽ hình thành, lại bốn phía có khác càng nhiều, vô biên vô hạn theo bát phương đánh tới, Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Biết cùng hắn dây dưa vô dụng, quay người tu vi bộc phát, gia tốc đi xa, cứ như vậy, một đêm đi qua, một đêm này bên trong Hứa Thanh đều đang phi nước đại. Nếu là bị đuổi kịp tựu tốc chiến tốc thắng. sau đó tiếp tục đào tẩu, không cho chỗ đầu lâu kia đem tự thân vây quanh cơ hội. Đồng thời quỷ thủ cũng không ngừng đuổi theo, bắt lấy cái này đến cái khác đầu lâu đi xa, cho đến chân trời xuất hiện quang mang, Hứa Thanh toàn lực bộc phát, toái diệt một cái đầu lâu về sau, những cái kia truy kích đầu lâu, rốt cục biến mất, toàn bộ đều bị quỷ tay bắt lấy, theo dương quang vẩy xuống, không thấy tăm hơi, chỉ có Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó. Trong mắt lộ ra hung tàn chỉ ý, nhìn chằm chằm đêm qua quỷ thành xuất hiện chi địa phương vị. Áo quần hắn rách dưới, trên thân huyết nhục tuy nặng tân sinh trưởng, có thể giấu răng tiêu tán chậm chạp. Đây là cái thứ gì? Đánh nát một chút tác dụng không có, lại còn có thể lại xuất hiện. Chỉ có những cái kia theo quỷ thành bên trong duỗi với ra quỷ thủ, mới đối với nó bọn họ khắc chế. Cho ta cảm giác, những cái kia quỷ thủ giống như là ngục tốt, mà kia tăng nhân đầu lâu, càng giống là hung phạm, nó bởi vì ta mà cưỡng ép vượt ngục xuất ra. Nhất là, Hứa Thanh quét mắt trên người giấu răng, trong mắt hung ý càng nhiều, phải nghĩ cái biện pháp, tranh thủ giết chết nó. Hứa Thanh trong mắt hàn uẩn cực nồng, một bên Kim Cương Tông lão tổ, chú ý một màn này về sau, đáy lòng hừ lạnh, cắn ta không sao, dám cắn Hứa ma đầu, kia cái đầu phải xong đời. Ngoặc kép, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích à, mình về hơi khuya nên là giờ mới lên chương tác lên trễ được à. Hết chương.